Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 786, Thanh đồng thân thể. Thị huyết sát lục, canh thứ 2. Câu tất cả, yêu tinh tên, Thanh đồng bỉ mông, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Hấp thu thất thải hồng châu. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Yêu tinh cảnh giới. Yêu vương cấp yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Sử thi yêu tinh huyết mạch. Hoàng kim bỉ mông. Hùng hồn. Yêu tinh thuộc tính. Đất cộng kim yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới. Thanh đồng bỉ mông mộc hệ kháng tính tăng nhiều. Không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng. Huyền ngọc tham tiêu trừ một loại khác thuộc tính nhược điểm thanh đồng bỉ mông. Siêu đại hình yêu tinh. Tính tình hung tàn bạo ngược. Thể trạng khỏe mạnh. Lực lượng cực kỳ nổi bật. Da lông dày đặc cứng cỏi. Tốc độ tương đối nhanh. Bật lên cùng đạn tốc độ thật tốt. Có thể nhảy đến ngàn mét không trung. Đây là lực phá hoại 10 phần khủng bố yêu tinh. Có thể nhẹ nhõm tháo dỡ một tòa thành thị. Lần này tiến hóa cùng đột phá. A ngốc cảnh giới. Huyết mạch, chủng tộc cùng phẩm chất đều tăng lên một cái cấp bậc. Thực lực của nó có thể nói có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Đủ để nhẹ nhõm đánh bại trước đó nó. Tại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong. Nếu như chỉ luận thực lực. A ngốc cái sau vượt cái trước. Đã vượt qua ngả hy. Viên cồn cồn. Cũng liền gần với Khải Lan. Đương nhiên. Nếu như vật lộn sống mái. Cái kia liền không nói được rồi. Dù sao ngả hy phong cách chiến đấu so sánh khắc chế A ngốc. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng A ngốc tiến hành tâm linh giao lưu. Rất nhanh đến mức đến A ngốc lần này tiến hóa cái khác thu hoạch. Bởi vì thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Vĩnh hằng bất diệt thể đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn thứ hai. Thần tộc bất tử thân. Thần tộc bất tử thân giai đoạn khôi phục tốc độ càng nhanh. Dù là chỉ còn một miếng thịt. Chỉ cần có sung túc năng lượng. Cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời trên diện rộng cường hóa phòng ngự cùng lực lượng. Làm đến A ngốc như hổ thêm cánh. Không có nỗi lo về sau. Mặt khác, A ngốc cường tráng đặc tính cũng tiến hóa thành thanh đồng thân thể. So sánh tăng lên trên diện rộng A ngốc thể chất cùng lực lượng. Phòng ngự lực càng là tăng vọt. Đồng thời miễn trừ lọt vào miểu sát khả năng lấy thanh đồng thân thể hiệu quả. Khoảng cách đỉnh cấp đặc tính cũng liền cách xa một bước. Mặt khác không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau sẽ còn tiến hóa làm bạch ngân thân thể. Hoàng kim chi khu. Bọn chúng hiệu quả tự nhiên muốn tới càng thêm cường đại. Cũng là cao cấp bỉ mông chuyên trúc đặc tính. Ngoại trừ đặc tính phía trên biến hóa bên ngoài, A ngốc còn thu được nguồn gốc từ tại hoàng kim bỉ mông huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thị huyết sát lục, huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thời gian nhất định bên trong trên diện rộng tăng cường cận chiến uy lực. Cũng giảm xuống thương thế mang đến ảnh hưởng. Thời gian sau đó đem về lâm vào trạng thái hư nhược. Theo hiệu quả nhìn lại, thị huyết sát lục cùng thị huyết cuồng hóa hiệu quả tương tự. Khác biệt duy nhất chính là thị huyết sát lục cũng sẽ không khiến A ngốc mất trí. Điểm ấy lại là đầy đủ chân quý. Đủ để trở thành A ngốc đòn sát thủ. Ngoại trừ thị huyết sát lục bên ngoài. A ngốc còn lĩnh ngộ một môn tên là đại địa chiến giáp truyền thừa kỹ năng. Đại địa chiến giáp. Huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Sử dụng đại lượng thổ hệ năng lượng ở trên người ngưng tụ ra một kiện phòng ngự lực kinh người. Chiến giáp. Chỉ cần người sử dụng đứng ở trên mặt đất, liền sẽ liên tục không ngừng tiến hành chữa trị. Đây cũng là một cái ưu tú phòng ngự loại kỹ năng. Có thể tăng lên trên diện rộng A ngốc bảo mệnh năng lực. Cũng để cho A ngốc tại sông pha chiến đấu thời điểm không có nỗi lo về sau. Đang kiểm tra sau đó, hai người vừa ý thu hồi yêu sủng. Không bao lâu quay trở về bá nạp mã cứ điểm. Các loại đến buổi tối 9 giờ chuông thời điểm. Tất cả tuyển thủ ào ào hội tụ thành bảo đại sảnh. Mỗi người đều mong mỏi cùng trông mong nhìn cách đó không xa đài cao. khẩn trương bên trong mang theo chờ mong. Bởi vì tại không lâu nữa liền sẽ xác định thiên đạo bí cảnh ghế thuộc về. Cùng 3 ngày trước so sánh, tuyển thủ số lượng từ lúc đầu 200 người ra mặt, rút lại đến hơn 150 người, giảm quân số khoảng 3/10. Đây cũng là rất bình thường tình huống. Dù sao đám ác ma không có khả năng đứng đấy để ngươi giết. Huống chi còn có mấy cái ác ma thống lĩnh tại ô nhiễm chi địa du đãng đâu. Muốn tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế, chung quy muốn gánh chịu vẫn lạc mạo hiểm. Đợi đến Lý Trường Sinh tiến vào đại sảnh thời điểm, lập tức thì có đại lượng tuyển thủ đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Không đến nửa ngày thời gian, Lý Trường Sinh đánh giết ác ma thống lĩnh tin tức lan truyền nhanh chóng. Cơ hồ toàn bộ Bá Nạp Mã cứ điểm người đều nghe nói qua. Càng là hướng về địa phương khác cấp tốc khuếch tán. Cái này vì Lý Trường Sinh tích lũy đại lượng danh vọng đồng thời. Cũng có khả năng mang đến phiền phức. Cây cao chịu gió lớn. Nhân tâm có thể nói là phức tạp nhất. Lý Trường Sinh biểu hiện quá mức ưu tú. Chưa hẳn sẽ không trở thành cái đinh trong mắt của người khác cái gai trong thịt. Lý Trường Sinh không có khẩn trương. Hắn đã thành thói quen ánh mắt như vậy. Lớn hơn nữa chàng diện lại không phải là chưa từng thấy qua. Lúc này, một số phản ứng khá nhanh tuyển thủ vội vàng tới cùng Lý Trường Sinh chào hỏi. Muốn cùng Lý Trường Sinh chỗ tốt quan hệ. Chỉ cần là cá nhân đều biết Lý Trường Sinh thế tất sẽ nhất phi trùng thiên. Rất nhiều vương giả đều không có chém giết qua ác ma thống lĩnh. Mà Lý Trường Sinh lại là lấy chỉ là ngụy vương giả thân phận một mình xử lý một đầu thời kỳ toàn. Thịnh ác ma thống lĩnh, không phải vương giả, hơn hẳn vương giả, tại chỗ tuyệt đại đa số tuyển thủ, luôn luôn không tự chủ dùng đúng đợi vương giả thái độ đến đối đãi Lý Trường Sinh. Một số phản ứng chậm tuyển thủ ảo ảo lộ ra ảo não biểu lộ. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ giao hảo ý nghĩ, đứng bên ngoài chờ đợi thời cơ. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, tùy ý cùng những thứ này tuyển thủ bắt chuyện. Hắn đồng dạng có kinh doanh nhân mạch ý nghĩ. Những thứ này tuyển thủ thực lực tuy nhiên kém xa hắn. Nhưng bọn hắn có thể đại biểu mỗi người quốc gia tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế. Thì cho thấy bọn họ tại mỗi người quốc gia bên trong thường thường có địa vị vô cùng quan trọng. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, cũng là hiếm có giao thiệp. Nói không chừng ngày nào thì dùng đến nữa nha. Lui một bước nói, đợi đến Lý Trường Sinh thành vì vương giả. Nếu như thiếu thủ hạ, cũng có thể nếm thử mời chào bọn họ, hoặc là cùng bọn hắn sau lưng đại biểu thế lực tiến hành hợp tác. Đương nhiên, ngoại trừ nịnh bợ Lý Trường Sinh tuyển thủ bên ngoài, đồng dạng cũng có nhìn Lý Trường Sinh khó chịu tuyển thủ. Chủ yếu lấy Khai Linh Đế Quốc đội ngũ làm chủ. Cùng 3 ngày trước so sánh, Khai Linh Đế Quốc đội ngũ sửng sốt từ 20 người giảm bớt đến chỉ còn 7 người. 5 tên ngụy vương giả càng là giảm quân số 2 người. Theo thứ tự là đảm nhiệm đời thứ 2 đội trưởng Lâm Thanh Khánh cùng tên kia đã mất đi duy nhất một. Cái yêu vương cấp yêu sủng mới lên cấp ngụy vương giả. Cái này có thể nói là tương đối lớn tổn thất. Kỳ trước Khai Linh Đế Quốc đội ngũ chưa bao giờ xuất hiện qua như thế tổn thất lớn. Hướng Vũ Điền cùng mặt khác 6 vị Khai Linh Đế Quốc tuyển thủ rõ ràng kéo ra một khoảng cách. Hắn ôm lấy hai tay, trên mặt mang cười lạnh, 6 tên Khai Linh Đế Quốc tuyển thủ đồng dạng là một cái tiểu đoàn thể. Bọn họ lấy đời thứ 3 đội trưởng Hướng Hùng cầm đầu. Đồng dạng không để ý đến Hướng Vũ Điền, song phương hoàn toàn không có hòa hoãn quan hệ ý nghĩ. Ân, song phương đều không muốn nhận gánh trách nhiệm, đều muốn đem trách nhiệm từ chối cho đối phương. Đợi đến một phút sau đó, 3 tên chủ phó giám khảo thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trên đài cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.